Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung phụ thở dài, nhưng cũng đồng ý, nếu con quyết định làm tiên sinh dạy học, ta sẽ nói với trưởng thôn, xem có ai muốn cho hài tử nhà học chữ, họ sẽ gửi đến đây. Vâng. Trung phụ, ta vẫn hy vọng con không vì một lần thất bại mà từ bỏ. Thời gian 4, 5 năm nữa vẫn còn dài, con hãy suy nghĩ kỹ. Con hiểu rồi. Vài ngày sau, Kiều Triều và Chân Nguyệt cũng nghe tin Trung Giai Hàng không thi đỗ. Kiều Triều nói, ta nghe từ tam đệ, lần này khoa thi có vẻ như bị lộ đề. Trung Giai Hàng cũng nói vậy, do chuyện của Triệu Đình, Kiều Triều lại lên huyện một chuyến, cho người đánh gãy thêm một cánh tay của Triệu Đình. Từ đó, Triệu Đình không xuất hiện nữa, có lẽ đang ở nhà dưỡng thương. Chân Nguyệt kinh ngạc, thật sao? Kiều Triều đáp, không biết chắc. Nhưng đã có tin đồn này thì hẳn không phải vô căn cứ. Đã có người chết, chắc chắn đây là chuyện lớn. Không rõ quan phủ có điều tra không, nếu không thì có khi họ là cùng một ruột. Trung Giai Hàng sau đó mở lớp dạy học trong thôn, mọi người đều vui vẻ gửi hài tử tới học. Dù sao cũng là đồng sinh trong thôn, việc có một người thi đậu đồng sinh là điều rất may mắn. Tuy vậy, Kiều Gia vẫn giữ phu tử của mình để dạy bọn A Sơ. Không gửi hài tử qua lớp của Trung Giai Hàng. Nếu có gì không dạy được, Kiều Triều sẽ tự mình chỉ bảo. Ngày tháng cứ thế trôi qua, vụ việc khoa cử sau đó không còn tin tức, chẳng rõ có bị ỉm đi hay không. Kiều gia cũng chẳng có cách nào tìm hiểu kỹ càng. Mạn Châu thì mang thai lần nữa, nghén nặng, ăn gì cũng nôn. Kiều Tam phải lo chuyện cửa tiệm, nên cuối cùng Mạn Châu phải đưa A Đoá về quê. Còn Tiểu Hoa thì trở về ở với Tiền Thị. Kiều Triều sắp xếp người giúp Kiều Tam quản lý cửa hàng. Mạn Châu mang thai, Tiền Thị sinh được hai đứa. Khi Kiều Trần Thị đi dạo trò chuyện với mọi người trong thôn, họ bắt đầu hỏi về chuyện hài tử của nhà bà. Lão đại nhà ngài mới có một đứa, giờ nó lớn thế rồi, sao chưa sinh thêm đứa nữa? Kiều Trần Thị nghĩ cũng phải, lão đại mới có một đứa, như vậy sao ổn được? Tối hôm đó, trong bữa cơm, Kiều Trần Thị bắt đầu giục. Trần Thị, giờ A Sơ đã lớn rồi, các con tính chừng nào sinh thêm đứa nữa. Trước đây, khi lão đại còn ra trận, chuyện này có thể bỏ qua, nhưng giờ đã về nhà bao lâu mà vẫn chưa có tin gì. Chân Nguyệt, nương, nếu người thích bồng cháu thì đợi tam đệ muội sinh xong, người có thể chăm cháu của tam đệ muội. A Sơ giờ còn không muốn con sinh thêm đứa nữa vì sợ tranh sùng. A Sơ ngồi bên cạnh liền gật đầu xác nhận, Kiều Trần Thị không chịu. A Sơ vẫn còn nhỏ, biết gì mà nói, nếu các con muốn thì cứ sinh, ta vẫn còn sức để giúp trông cháu. Kiều Triều đột nhiên nói, con bị thương khi ra trận, không thể sinh thêm. Á, Kiều Trần Thị lập tức sững sờ. Lão đại, thật sự vậy sao? Bà lắp bắp không tin nổi. Kiều Đại Sơn và Mạn Châu cũng nhìn về phía Kiều Triều, còn Chân Nguyệt, tay đang gắp thức ăn, cũng khựng lại. Người này bị thương, tại sao nàng chưa từng nghe nói? Vân Mộng Hà Vũ Kiều Triều bình thản nói, con đã có A Sơ rồi, nên không sao cả. Kiều Trần Thị buông đũa, sao lại không sao, con đã đi khám đại phu chưa? Kiều Đại Sơn lên tiếng, ta sẽ hỏi thử xem có cách chữa trị không? Kiều Triều nhìn Chân Nguyệt một thoáng rồi đáp, con đã khám rồi, quân y nói vết thương này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chỉ là không thể sinh con. Ngoài chuyện đó ra, không có vấn đề gì. Cách chương.